Ánh trăng rớt lại, chương 32, C32, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa 30 mấy độ, hai cậu thiếu niên không làm bất cứ biện pháp chống nắng nào, chạy tới bờ biển nhặt vỏ sò. Chưa được mấy phút đã bị nắng chiếu toát mồ hôi, đầu nóng đến mê man. Tần Việt, chúng ta thế này như hai thằng ngốc ấy. Vỏ sò xinh đẹp không nhặt được mấy cái, lại bắt được một con cua nhỏ lớn chừng móng tay cái của Lâm Khinh Chu, lúc này đang bị nó cầm trong tay nghịch. Cua nhỏ dùng hai càng kìm chặt ngón tay nó rất dũng mãnh, nhưng cái càng kia nhỏ xíu, lực công kích bằng không, kẹp trên tay không đau không ngứa. Khá thú vị, Tần Việt lau mồ hôi bất cần chảy vào mắt, cười nói. Là rất ngốc, máu trên tay nhóc bị ngâm thẳng trong nước biển, da thịt hai bên vết thương hơi lật ra ngoài, lộ ra màu trắng sau khi ngâm nước lâu. Khi đó lúc Lâm Khinh Chu thấy nhóc làm vậy sợ chết khiếp, mà bản thân nhóc như không cảm thấy đau, toàn bộ quá trình không cau mày lấy một cái. Đừng nhặt nữa, đi ăn kem đi. Mặt cậu nhỏ bị nắng chiếu đỏ hơn, nổi nhất là vùng ở mũi. Chỗ kia vốn dĩ mới lột da, trắng hơn da xung quanh một chút, lần này cháy tiếp e là trong thời gian ngắn sẽ không lành được. Tần Việt không muốn bởi vì nhóc mà cậu nhỏ phải chịu khổ. Lâm Khinh Chu đã nóng gần chết, chỉ chờ mỗi câu này, nghe vậy lập tức ném con cua trong tay đi, hoan hô nhảy nhót. Được đó, ăn kem đi, em mời. Thời điểm này trong tiệm kem không có nhiều người, hai người chọn vị trí góc gần phòng trong ngồi xuống, mỗi người gọi một phần kem. Tần Việt yêu cầu vị xoài, Lâm Khinh Chu là dâu tây. Lâm Khinh Chu ngoài lên bàn, miệng cắn muỗng, ngửa mặt hỏi Tần Việt. Tần Việt, sao anh không gọi dưa hấu giỏ? Tần Việt múc một muỗng xoài, hỏi ngược lại nó. Vậy sao cậu không gọi, không biết nữa? Lâm Khinh Chu nói, Tần Việt nhướng mày cười. Vậy tôi cũng không biết. Anh có bệnh, Lâm Khinh Chu nói. Tần Việt gật đầu. Ừ, tôi có bệnh. Sau đó hai người bắt đầu bật cười một cách khó hiểu. Giống như cái đêm sinh nhật Lâm Khinh Chu, cười đến mức hụt hơi, cười mỏi cả mặt. Làm cho mấy bàn khách trong tiệm đều quay qua nhìn bọn nó, ánh mắt nhìn bọn nó như đang nhìn mấy tên thần kinh. Sau khi mãi mới ngừng lại được, Tần Việt gọi tên của nó. Lâm Khinh Chu, khóe môi của Lâm Khinh Chu vểnh lên. Hừ, tôi có bệnh thật đấy. Tần Việt nói, Lâm Khinh Chu không hề tin nhóc. Phải, anh có bệnh, bệnh thần kinh. Tần Việt cười khẽ mấy tiếng, nhìn đôi mắt trong suốt sạch sẽ của Lâm Khinh Chu, nói với nó. Cậu nhỏ ơi, tôi kể cho cậu nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện này rất bẩn, nhưng mà tôi muốn nói cho người khác nghe. Lâm Khinh Chu chỉ từng nghe một câu chuyện thú vị, câu chuyện nhàm chán, câu chuyện đáng sợ, câu chuyện hoang đường, song lại chưa từng nghe thấy. Câu chuyện rất bẩn, nó cảm thấy Tần Việt miêu tả là lạ, dáng vẻ khi nói cũng kỳ quái. Như khi nhặt vỏ sò, Lâm Khinh Chu cảm thấy cái trục vô hình trên người nhóc đã biến mất, mà giờ đây lại một lần nữa trùm lên một cái mới. Hơn nữa cái trục này nặng nề, kiên cố hơn cả trước đây, vây kín một mình Tần Việt ở bên trong, Lâm Khinh Chu. Không vây tới nhóc, nó chia một trái dâu tây của mình cho Tần Việt, bảo. Vậy anh kể đi, người khác nói hễ khi nào không vui ăn đồ ngọt sẽ vui lên, hy vọng Tần Việt ăn trái dâu ngọt này rồi cũng có thể mỉm cười. Nhưng Tần Việt không đụng trái dâu kia, nhóc cũng đặt chiếc muỗng trong tay mình xuống, ngồi với vẻ cẩn thận, mái tóc dài hơi xõa xuống che khuất nửa sườn mặt nhóc. Anh lại run nữa, dường như rất sợ hãi. Nhưng vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đang sợ điều gì? Nó vươn tay ra, kéo bàn tay Tần Việt buông thõng trên đùi, lắc một cái thật nhẹ. Thật ra nếu như anh không muốn nói thì đừng nói nữa. Ngón tay của Tần Việt co lại rất rõ, như muốn đẩy Lâm Khinh Chu ra, nhưng vào thời khắc cuối đã nhớ ra người đang nắm lấy mình là ai, vậy nên không nhúc nhích. Nhóc ra sức hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Lâm Khinh Chu. Tôi muốn nói, có thể nghe ra tông giọng của nhóc cũng đang run rẩy, trong lòng Lâm Khinh Chu càng thấy cổ quái. Nó phủ một tay khác của mình lên, hai tay cầm lấy lòng bàn tay lành lạnh, khẽ run của Tần Việt. Tần Việt, đừng sợ. Tần Việt bất động rất lâu, chỉ nhìn nó, tư thế của hai người rất kỳ cục, ngay cả nhân viên phục vụ đi ngang qua cũng không nhịn được liếc nhìn mấy bận, rồi bỗng Tần Việt cười, thở ra một hơi từ trong lòng ngực, sau đó nói. Cậu nhỏ, có phải cậu luôn muốn biết tôi từ đâu tới không? Lâm Khinh Chu mở miệng, kể từ khi Tần Việt đến, phù bạch, Lâm Khinh Chu đã nói bóng nói gió hỏi về thân phận của đối phương, Tần Việt lại giữ kín như bưng, nhưng vừa rồi nó đã biết được từ trong miệng người đàn ông kia, Tần Việt là đứa trẻ của Viện Phúc Lợi. Là Viện Phúc Lợi, tôi trốn ra từ Viện Phúc Lợi. Mà Tần Việt cuối cùng cũng thừa nhận, 10 năm trước, khi tôi lên 6, bị cha tôi vứt ở cửa của một Viện Phúc Lợi ở Tô Thị. Bởi vì người cha mê cờ bạc đó của nhóc đã mắc một đống nợ nần, đám cho vay nặng lãi ngày ngày tới cửa đòi nợ, nhưng cha nhóc một đồng cũng không trả được, thế là bọn chúng muốn chặt tay chân cha nhóc, còn muốn để cha nhóc lấy nhóc gán nợ. Mặc dù cha nhóc là tên cặn bã, nhưng cũng không làm được chuyện mất trí như lấy con trai đổi tiền, vậy nên trước khi ông ta tự chạy trốn, đã vứt Tần Việt ở cửa Viện Phúc Lợi. Hôm ấy cha nhóc nói với nhóc, con trai à, cha xin lỗi con, nhưng vào trong này tốt hơn ở cùng với cha. Ở trong đấy không lo ăn lo mặc, còn có thể cho con đi học. Tuy khi ấy Tần Việt còn nhỏ, nhưng tâm tư nhạy cảm hơn những đứa bé trạc tuổi, nhóc biết thật ra cha nhóc đã không còn cần nhóc nữa. Trước khi mẹ kế chưa dẫn em trai chạy mất, ở trong nhà nhóc chính là một nhân vật ngoài lề, ai cũng có thể trút giận lên người nhóc, ngay cả cậu em trai vừa mới biết đi kia cũng có thể cưỡi lên cổ nhóc tiểu tiện. Là cưỡi thật, cũng là tiểu thật. Vậy nên đối với sự sắp xếp của cha nhóc, Tần Việt không thể hiện bất kỳ sự phản đối nào. Ở nhà hay Viện Phúc Lợi cũng không khác gì nhau, ở Viện Phúc Lợi ít nhất không phải ăn đòn, có lẽ còn có được bạn. Sau khi cha nhóc rời đi, Tần Việt chờ ở cửa Viện Phúc Lợi dương quang đến tận tối, mới có một người đàn ông chừng 50 mấy tuổi đi ra, dắt tay của nhóc, nhận nhóc vào Viện Phúc Lợi. Đến khi hỏi rõ tình hình của nhóc, người đàn ông kia nắm tay nhóc nói rằng, đừng sợ cậu bé, về sau mọi người ở đây đều là người nhà của con có rất nhiều anh chị em. Bấy giờ Tần Việt mới biết người đàn ông này chính là viện trưởng của Viện Phúc Lợi Dương Quang, tên là Chu Chính Tắc. Tần Việt trông rất xinh, bạn lớn bạn nhỏ trong Viện Phúc Lợi ai ai cũng thích chơi cùng nhóc, thậm chí có người của hai ký túc xá vì tranh giành Tần Việt mà đánh nhau, bị phạt đứng một tiếng. Nhưng cuối cùng Tần Việt không ở trong hai ký túc xá kia. Mà được viện trưởng sắp xếp cho một phòng khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một phòng 6 người, nhưng chỉ có hai đứa trẻ ở, đều nhỏ hơn Tần Việt. Một đứa trẻ mù 5 tuổi và một nhóc tì mới chỉ lên 4, sinh ra đã mắc bệnh tim, bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ. Viện Phúc Lợi à, chính là như thế, trẻ con nơi đây ít nhiều gì cũng có chút khiếm khuyết trên phương diện cơ thể hoặc tính cách, chỉ có mình Tần Việt là người bình thường. Viện trưởng già rất thích trẻ con, mấy đứa trẻ biểu hiện tốt nhất mỗi tuần sẽ được ông ta dẫn tới phòng mình, thưởng đồ ăn vặt. Phòng của viện trưởng cách ký túc xá của những đứa trẻ rất xa, là một phòng đơn, diện tích rất nhỏ, nhưng cơ sở vật chất đầy đủ. Bên trong có một chiếc tủ lạnh nhỏ, trong tủ lạnh có đủ loại đồ ăn thức uống nhóc Tần Việt chỉ nhìn thấy ở trong tủ trưng bày. Nhà nhóc nợ tiền thua cược quanh năm, có thể cho nhóc không đói bụng đã là không tệ. Muốn đồ chơi quả ăn vặt đúng là chuyện viển vông, vậy nên lần đầu tiên khi Tần Việt nhìn thấy nhiều đồ ăn vặt như vậy đã choáng váng, giống như tên ăn mày nhìn thấy căn phòng đầy ắp bảo vật, hoàn toàn không dám tin vào mắt mình. Nhóc lo lắng mím môi, thế nhưng viện trưởng xoa đầu nhóc đầy từ ái, nói với nhóc. Con à, muốn ăn gì cứ lấy, món nào cũng được. Tần Việt lấy một hộp kem vani, kem rất ngọt, rất thơm, Tần Việt ăn rất thỏa mãn. Mà viện trưởng thì ở bên cạnh nhìn tụi nó ăn, nơi khóe mắt đuôi mày là ý cười dịu dàng. Tần Việt cảm thấy viện trưởng già trông rất giống ông của mình. Ông nhóc đã qua đời vào 1 năm trước, bị người cha cờ bạc của nhóc chọc tức chết. Ông rất tốt với Tần Việt, khi ông còn sống còn có người bảo vệ Tần Việt. Ông đi rồi, Tần Việt liền bị đuổi khỏi cửa nhà. Nhưng nơi đây thật sự tốt, tựa như thiên đường, nhóc Tần Việt ngây thơ nghĩ vậy. So sánh với ngôi nhà kia của nhóc, nhóc thích nơi này hơn nhiều. Cha nhóc cuối cùng cũng có một chuyện không lừa nhóc. Nhóc cũng dần dần trở thành bạn tốt với bé mù và nhóc tì sống chung. Thỉnh thoảng sẽ đem đồ ăn vặt được thưởng của mình cho hai đứa. Giữa trẻ con với nhau cũng có cấp bậc và nhóm. Vì điều kiện cơ thể tệ nhất nên bé mù và nhóc tì là bậc chót trong tuổi trẻ, thường hay bị những đứa trẻ khác cô lập. Sống ở Viện Phúc Lợi rất khổ. Có điều sau khi có Tần Việt thì không giống nữa. Tần Việt bảo vệ hai đứa như che chở con. Tên quỷ nhỏ nào bắt nạt hai đứa, nhóc sẽ đánh đứa đó, kệ xác tên đó quẻ hay câm. Nhóc đánh nhau rất cừ, không ai đánh lại nhóc, hơn nữa lần nào viện trưởng già cũng sẽ đứng về phía nhóc. Dần dà, những đứa trẻ khác bắt đầu tránh xa ba người ký túc xá tụi nhóc. Trước kia có rất nhiều đứa muốn làm thân với Tần Việt, nhưng hiện giờ có rất nhiều người ghét nhóc. Tần Việt cũng không bận tâm, vẫn bảo vệ bé mù và nhóc tì an toàn. Nhưng nhóc có thể bảo vệ nhóc tì không bị người khác bắt nạt, nhưng không thể ngăn ông trời muốn đưa nó đi. Vào mấy tháng trước, nhóc tì không thể chịu đựng lần phát bệnh, chết rồi. Chết ngay trước mặt Tần Việt. Cách chương.